Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, tội nhân, đối mặt đột nhiên xuất hiện hắc ám cùng huyên áo, Laura không có chút gì do dự, nàng dùng sức kéo một cái, đem vòng cổ cho giật ra, ngay sau đó Laura lại trong bóng đêm lục lọi đem trên tay cùng trên chân vòng khảo đều lấy xuống. Nơi này đã triệt để rối loạn, bên ngoài binh sĩ hô to lấy không được lộn xộn, nhưng là bọn họ không nghĩ tới tại cắt điện trước đó dị năng giả trói buộc đều bị giải khai, kéo giam cầm bọn họ gông xiềng, dị năng giả trong bóng đêm đánh tới thủy tinh đại môn, cửa ra ngoài ý định bên ngoài bị tùy tiện phá tan, rất nhanh. Ánh lửa cùng súng máy bắn phá âm thanh nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Laura ngồi xổm thân thể tựa vào vách tường hướng cửa phương hướng đi. Xác định cửa không có khóa về sau, nhanh chóng vọt ra, sau đó tiếp tục dán chặt lấy mặt tường chậm rãi ra bên ngoài dịch bước. Nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng không có ý định gia nhập chiến cuộc. Nàng dự định đi tìm một chút đồng bạn của hắn. Đột nhiên, Laura cánh tay bị người cầm thật chặt, bỗng nhiên kéo đến một cái góc. Laura trong lòng giật mình, còn không có đứng vững, một cái tay khác nắm tay liền hướng lôi kéo nàng người đập tới. Nắm đấm bị người dễ dàng nắm chặt, còn chưa chờ nàng nhấc chân đi đạp, trên đỉnh đầu vang lên một cái hơi thanh âm quen thuộc. Laura, là ta. Laura đình chỉ động tác, nàng nhẹ cau mày, thanh âm này có chút quen tai, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Ta là Tho à, Tho. Laura lập tức nhớ tới 2 tháng trước sự tình, nàng chỉ gặp qua Tho một lần. Nhưng là bì lâu bọn họ giống như đối với hắn ấn tượng rất tốt. Thỉnh thoảng còn nhắc lên hắn. Hắn làm sao cũng tại cái này. Cũng bị bắt. Laura còn chưa đem nghi vấn trong lòng nói ra, liền nghe đến Tho tiếp tục nói ra. Ngươi đi theo ta. Chúng ta đi tìm những người khác. Nghe Tho nâng lên những hài tử khác, Laura đem vấn đề khác ném sau ót. Nhậm Tho lôi kéo mình đi lên phía trước, mà bên kia, Ôn Dao phá hủy toàn bộ tổng điều khiển về sau, bắt đầu hướng Tạp Á nói cho nàng biết trung tâm phòng nghiên cứu đi đến. Bị lâu bọn họ ở nơi đó, mới đi vài bước, phía trước liền truyền đến ầm ĩ khắp trốn tiếng bước chân. Còn có đèn pin tia sáng loạn lắc, ai? Có người chú ý tới Ôn Dao, bọn họ đình chỉ bước chân, mấy cái hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, đuổi chung quanh hắc ám, để Ôn Dao thân ảnh hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mọi người. Thấy là một cái tiểu nữ hài, các binh sĩ có chút không có kịp phản ứng, chẳng lẽ là trốn tới vật thí nghiệm, không đợi các binh sĩ hỏi lại cái gì. Ôn Dao trực tiếp xuất thủ, vô số thủy nhận bay vụt mà đến, nơi tay điện tia sáng hạ phản xạ ra quang mang chói mắt. Một chút không kịp phản ứng binh sĩ trong chốc lát liền bị mang đi sinh mệnh. Còn có mấy cái sở hữu dị năng binh sĩ kịp phản ứng. Nhỏ hẹp lối đi nhỏ cũng bất lợi cho bọn họ tránh né. Bọn họ chỉ có thể phóng thích hộ thuẫn cản ở phía trước bảo vệ mình, đồng thời tận khả năng phản kích. A, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Đám người nhìn lại, sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một gốc to lớn dị thực. Trong đó vung vẩy dây leo bên trong có một đầu xuyên qua một tên binh lính lồng ngực, đem hắn nâng lên giữa không trung. Mà còn lại dây leo cũng gào thét lên hướng bọn họ vung đến. Mạn mạn gia nhập để lần chiến đấu này trong thời gian ngắn nhất kết thúc. Dưới mặt đất người nghiên cứu chủ yếu binh lực đều tập trung ở giam giữ dị năng giả địa phương. Bởi vậy, tới đây thực lực bản thân cũng không mạnh. Ôn Dao nhìn một chút nằm một chỗ thi thể. Để Mạn Mạn đem vũ khí của bọn hắn đều thu nhặt lên. Sau đó bỏ vào trong không gian. Trên đường đi lại gặp hai nhỏ cỗ binh sĩ. Đều bị Ôn Dao giải quyết. Bởi vì tạt á nguyên nhân. Truyền tin của bọn hắn thiết bị hoàn toàn không phát ra được tín hiệu. Căn bản không biết khu vực khác tình huống. Bởi vậy Ôn Dao cứ như vậy một lộ sướng thông không trở ngại đi tới trung tâm sở nghiên cứu. Nếu như gặp phải những nghiên cứu viên khác, cũng bị Ôn Dao thuận tay giải quyết. Không quản bọn họ có phải hay không chân tình tham dự nơi này nghiên cứu. Ôn Dao không có lưu một người sống. Trung tâm sở nghiên cứu đại môn đóng chặt. Cổng mấy tên lính không kịp lên tiếng liền bị Ôn Dao trực tiếp giải quyết hết. Nhìn trước mắt đại môn, Ôn Dao trong mắt hơi híp, xem ra lại phải bạo lực phá cửa a, tương đương đột nhiên có chút ghen tị Hạ Y Huyên dị năng. Nếu như nàng ở đây, mang theo nàng Thuấn Di đi vào liền tốt. Trung tâm phòng nghiên cứu bên trong, toàn bộ trụ sở dưới đất địa phương lớn đều là một mảnh đen kịt. Tất cả thiết bị đều đình chỉ vận chuyển. Nhưng là trung tâm phòng thí nghiệm lại là đèn đuốc sáng trưng. Tất cả máy móc đều tại vận chuyển bình thường. Sở nghiên cứu người phụ trách Freeman ngay tại chuyên chú nhìn xem dụng cụ giám sát bình phong bên. Trên thí nghiệm số liệu, chau mày, miệng lẩm bẩm, tựa hồ gặp được vấn đề nan giải gì. Không nên a, trước đó kế tính ra số liệu hẳn là chính xác, vì sao lại thất bại đâu? Hắn cúi đầu trầm tư một chút, nhiên sau đó xoay người đi đến một cái trong suốt thủy tinh khoang thuyền trước đối với những nghiên cứu viên khác nói ra, đem hắn lấy ra, có chút số liệu chúng ta đến một lần nữa nghiên cứu một chút, đứa bé này thức tỉnh dị có thể tương đối phổ thông, có lẽ hắn hẳn là đem trọng điểm đặt ở trên người hắn. Có một cái nghiên cứu viên do dự nói ra, giáo thụ, vừa mới liên tiếp phát sinh hai lần động đất, mà lại chúng ta liên hệ những người khác cũng không có trả lời. Chúng ta có phải là hẳn là đi ra xem một chút, nhìn cái gì vậy? Freeman thô lỗ đánh gậy đối phương. Nơi này có thể có nguy hiểm gì? Thí nghiệm đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Đây chính là việc quan hệ nhân loại tiến hóa chuyện trọng yếu. Chỉ cần thành công, chúng ta liền có thể nắm giữ nhân loại tiến hóa ảo diệu. Chúng ta vì cả nhân loại làm ra lớn nhất cống hiến. Các ngươi biết hay không? Nhanh, cho ta đem hắn lấy ra. Mấy tên nghiên cứu viên không dám phản bác. Bọn họ mở ra thủy tinh khoang thuyền cái lồng, đang chuẩn bị đem hôn mê Bí Lâu ôm ra. Đột nhiên một tiếng nổ cực lớn lên. Đồng thời phòng thí nghiệm này bắt đầu đung đưa. Trong phòng thí nghiệm trên mặt bàn các loại dụng cụ bắt đầu rơi trên mặt đất. Giấy chất tư liệu bay khắp nơi vũ. Có chút thiết bị cũng rụng xuống. Những cái kia thân thể yêu kiều yếu, nghiên cứu viên càng là dưới chân không vững. Trong nháy mắt cổn thành một đoàn, còn không có chờ bọn họ nắm vững đồ vật. Lần thứ hai tiếng nổ vang lên lần nữa, lần này lắc lư càng thêm kịch liệt. Đại lượng dụng cụ giáng xuống, không ít đập chúng đến không kịp trốn tránh nghiên cứu viên. Từng cái nện đến đầu rơi máu chảy. Chờ lắc lư dần vững vàng chút, các nghiên cứu viên dắt dìu nhau bò lên, sau đó nhìn quanh một vòng một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía đại môn, thình lình phát hiện đại môn đã bị nện mở một cái động lớn. Toàn bộ cổng tràn ngập màu trắng hơi nước, dần một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trong hơi nước đi ra. Chính là phá cửa mà vào Ôn Dao. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Freeman tức hỗn hển hướng lấy đột nhiên xuất hiện, Ôn Dao giận dữ hét. Nhìn xem ánh mắt của nàng quả thực muốn nhào tới xé Ôn Dao. Nhìn xem không sai biệt lắm hủy hoại một bộ phận phòng thí nghiệm. Freeman quả thực đau lòng đến không được. Người này có biết hay không nàng đang làm cái gì? Nàng phá hủy phòng thí nghiệm chính là tại phá hoại nhân loại hy vọng cùng tương lai. Ngươi là cả nhân loại, toàn bộ địa cầu tội nhân. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.